Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, cho nên lúc sau còn muốn dần dần mà tìm một ít nhìn qua lực công kích không thế nào cường đại biến. Dị động vật đến nơi đây tới giao cho tiền đa bối hảo hảo mà rèn luyện. Nói cách khác dựa theo tiền đa bối như vậy tính cách. Giết biến dị sóc lúc sau liền cảm thấy vạn sự đại cát. Lúc sau lại bắt đầu lười nhắc liền xong đời, theo sau một ngày Đường Thiên Lam sáng sớm rời đi nơi. Này, cùng Đường Minh thay ca, Đường Minh sớm liền đem nơi này sở hữu gà vịt con thỏ từ tất cả đều tới rồi địa phương khác. Nhưng là lại bắt một ít tiểu động vật trở về, là hai chỉ công kích tính rất mạnh biến dị ngỗng. Vốn là có ba con, nhưng là lúc sau lại phát hiện trong đó một con biến dị ngỗng hai mắt có chút đỏ lên. Hắn liền lấy ra tới giết chết, hai mắt đỏ lên biến dị động vật, kia đều là không có lý trí nhìn thấy khác sinh vật chính là muốn công kích kiếp trước cơ hồ sở hữu. Căn cứ đều là bị như vậy hai mắt đỏ lên biến dị động vật dẫn dắt thú triều cấp phá hủy. Rất nhiều chuyên gia làm nghiên cứu đều phát hiện này đó hai mắt đỏ lên biến dị động vật khả năng. Biến dị tốc độ càng mau, thực lực càng cường, thể chất cũng lợi hại hơn, cho nên có thể làm mặt khác biến dị động vật thần phục tâm phục khẩu phục. Lúc này mới có năng lực mang theo nhiều như vậy biến dị động vật hình thành biến dị thú triều. Công kích nhân loại căn cứ cho nên ở kiếp trước thời điểm. Mặc kệ là ai, chỉ cần là thấy được hai mắt đỏ lên biến dị động vật. Đều sẽ triệu tập chung quanh mọi người lại đây tiêu diệt. Tuy rằng bởi vì chúng nó cường hãn thực lực thân hình. Sẽ tổn thất rất nhiều người, nhưng, nếu không đề cập tới trước tiêu diệt nói. Lúc sau nó tất nhiên sẽ phát động biến dị thú triều. Đến lúc đó bọn họ đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sớm chết vãn chết đều là chết. Liền tính kéo dài thời gian cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Cho nên ở lúc ấy rất nhiều người đều đã đem chính mình sinh mệnh xem thực phai nhạt. Như vậy tham sống sợ chết tiếp tục sống sót, còn không bằng lừng lẫy đã chết đâu. Nói thật, năm đó Đường Minh kỳ thật cũng từng có ý nghĩ như vậy. Chỉ là lúc ấy hắn luôn là có thể gặp may mắn vẫn luôn sống sót. Gặp may mắn tới trình độ nào? Ngay cả chính hắn đều cảm thấy thức quỷ dị trình độ, Đường Minh lắc đầu. Thần sắc sâu kín nhìn tiền đa bối ngủ hốc cây. Này hai chỉ thực hung tàn biến dị ngỗng đợi lát nữa chính là tiền đa bối thí luyện đối tượng. Hy vọng hắn có thể hảo hảo giết chết này hai chỉ ngỗng, chỉ là này nhất đẳng liền chờ đến Đường Thiên Lam trở về, hai chỉ bị chính mình chộp tới biến dị ngỗng đều đã không có như vậy táo bạo. Ở một bên dòng suối nhỏ bên kia bơi lội tắm rửa. Bị hắn đuổi đi biến dị gà vịt cũng đều đã trở lại, Đường Thiên Lam xem hắn buồn bực bộ dáng liền biết. Hắn vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Đường Minh, đúng vậy, này cũng quá có thể ngủ. Như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống sao được a? Bất quá lời tuy nhiên nơi này dạng nói, nhưng hắn cũng biết phía trước tiền đa bối bởi vì cung kia chỉ biến dị sóc rất nhiều thiên không có. Hảo hảo ngủ, trong lòng tuy rằng thực buồn bực, nhưng là cũng không có đánh thức hắn, phỏng chừng cũng chỉ có tiền đa bối nhân tài như vậy sẽ. Cho rằng dã ngoại là an toàn, có thể lớn như vậy đĩnh đạc trực tiếp ngủ chết qua đi, này kỳ thật là tự nhiên. Bởi vì ở ban đầu thời điểm hắn liền thấy được có cầu từ. Cho nên hắn vẫn luôn đều sẽ cho rằng có cầu từ thù. Hắn là sẽ không có vấn đề. Đặc biệt là ở chính mình ngủ thời điểm mơ siêu Đường Minh thật sâu thở dài. Ta thật là cảm thấy tiền mập mạp sinh hoạt thực nhàn nhã. Khi nào chúng ta cũng có thể như vậy. Đường Thiên Lam, hiện tại cũng đã là tháng 10. Thời tiết bắt đầu dần dần mà biến lạnh. Chúng ta có phải hay không hẳn là bắt đầu vì mùa đông làm chuẩn bị. Đường Minh hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới năm nay liền phải như vậy đi qua sao. Hơn nữa bão cuồng phong cũng chỉ có một lần. Phải biết rằng kiếp trước ở mùa hè bão cuồng phong tổng cộng tới 2-3 năm thứ. Đã chết không biết bao nhiêu người, không nghĩ tới. lúc này đây, bất quá từ nào đó trình độ đi lên nói. Đây cũng là một chuyện tốt, năm nay mùa đông kỳ thật xem như một cái quá độ kỳ. Ở cái này quá độ kỳ, chờ mùa đông qua đi, nhóm thứ hai từ bình thường động vật chuyển biến dị động vật liền sẽ xuất hiện. Cùng nhóm đầu tiên số lượng tưởng tương đối, cũng là nhiều rất nhiều, hy vọng tam đại căn cứ tới nơi này vận chuyển rau dưa thời điểm cũng có thể nhiều hơn thêm một chút nhân thủ, mùa đông tương đối an toàn. Nhưng là qua mùa đông căn cứ người ngay cả tùy tiện ra ngoài khả năng đều không thể làm được. Càng không cần phải nói là vận chuyển rau dưa gì đó, kỳ thật đến lúc đó vẫn là có thể cho bọn họ. Rác điêu mang theo rau dưa đưa quá khứ, nhưng là này dọc theo đường đi cũng sẽ tương đối hung hiểm mơ siêu bầu trời phi biến dị động vật lại. Không phải không có, hắn thừa nhận chính mình hai chỉ rác điêu xác thật là rất lợi hại. Nhưng là một khi gặp được biến dị điểu đàn nói, kia vẫn là sẽ bị một chút ma chết cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống. Nếu không căn bản là sẽ không làm hai chỉ rác điêu đi chịu chết, dù sao. Dù sao rất nhiều ngầm thông đạo đã bắt đầu khai quật. Từ thủ đô căn cứ đào đến bên này nếu không có trở ngại nói. Kỳ thật đào cũng là sẽ thực mau. Bởi vì hiện tại tương đối kiểu mới quân bộ khai quật công cụ phi thường tiên tiến, không có trở ngại. Nói, từ thủ đô căn cứ đào đến thành phố S bên này. Khai quật thời gian phối hợp thượng kiến tạo phòng hộ cháo cùng con đường thời gian. Thêm lên khả năng đều yêu cầu 3-4 tháng thời gian. Lại còn có muốn cho sẽ khoan thành động biến dị động vật chủ động tránh đi này dưới nền đất thông. Đạo, như vậy nan đề chính là thuộc về thủ đô căn cứ viện nghiên cứu người tới giải quyết đơn giản. Chính là tìm kiếm biến dị động vật ghét nhất không muốn tiếp cận đồ vật. Lẫn vào kiến tạo phòng hộ cháo tài liệu bên trong, hoặc là trực tiếp trộn lẫn nhập những cái đó đồ tầng tài liệu, Đường Minh hít sâu một hơi. Theo sau thở dài, Thiên Lam, hắn khi nào có thể tỉnh lại? Đường Thiên Lam, kỳ thật dựa theo biến dị người thể chất. Hắn hiện tại ngủ lâu như vậy, kỳ thật thân thể đã khôi phục, muốn đánh thức sao, Đường Minh, đánh thức đi, chờ hắn tự nhiên tỉnh, nói không chừng phải chờ tới ngày mai sáng sớm. Khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, đệ nhị trên dưới 100 nhị chương đệ nhị trên dưới 100 nhị chương Đường Thiên Lam cũng không. Như thế nào? Chính là trực tiếp bắt lấy này hai chỉ biến dị ngỗng trong đó một con cổ. Xách lên tới nhanh chóng chạy đến này cây hạ, đối với hốc cây ném đi vào, mà kia chỉ mất đi đồng bọn biến dị ngỗng chỉ là quạt cánh một đường đuổi theo lại đây, nhưng là mặc. Kệ nó tốc độ nhiều mau, vẫn là không có thể đuổi theo Đường Thiên Lam siêu chờ đuổi theo chính mình đồng bọn thời điểm. Vừa rồi kia hai người đã không thấy. Chỉ còn lại có cùng chính mình tiểu đồng bọn đang ở đánh lộn nhân loại. Ngỗng, thực mang thù, biến dị ngỗng, có thể không càng mang thù sao? Nói ngắn lại, Đường Minh liền nhìn đến tiền đa bối bị hai chỉ cực kỳ mang thù biến dị ngỗng truy nơi nơi chạy. Qua lại chạy, hơn nữa có thể là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ tương đối mơ hồ. Chạy vội còn có thể bị mặt sau biến dị ngỗng quạt cánh đuổi theo. Bị dỗi hai khẩu, a, nga, ngọa tào, đau quá, tiền đa bối một bên chạy một bên còn có thể phát ra mất hồn đau hô. Đường Minh nhìn đều thập phần vô ngữ, ánh mắt hướng Đường Thiên Lam bên này nhìn thoáng qua, phát hiện hắn nhưng thật ra cùng phía trước giống nhau mặt vô biểu tình. Nhìn chằm chằm tiền đa bối ánh mắt nhưng thật ra nhu hòa không ít có thể là nhìn đến như vậy không? Biết cố gắng tiền đa bối bị biến dị ngỗng giáo huấn. Trong lòng cũng thực thoải mái đi, nói ngắn lại. Tiền đa bối lăng là không có nhớ tới trở lại hốc cây lấy rừng ở bên trong chủy thủ trở về giết biến. Dị ngỗng, mà là vẫn luôn bị đuổi theo chạy. Kỳ thật căn cứ Đường Minh tính ra. Tiền đa bối hiện tại lực lượng đã rất mạnh, liền tính là trực tiếp nắm lấy biến dị ngỗng cổ dùng sức. Nhiết, là có thể đem cổ cấp bóp gãy. Nhưng là tiền đa bối khả năng căn bản liền không có nghĩ vậy phương diện quá. Trong lòng không có cái này khái niệm, Đường Minh nghĩ, quyết định nhắc nhở một chút hắn, tiền mập mạp. Đường Minh đứng ở trên cây hướng về phía dưới còn đang không ngừng chạy tiền đa bối hô. Trực tiếp thân thủ bóp chết chúng nó là được. Chạy cái gì chạy, tiền đa bối lập tức liền chú ý tới đứng ở mặt trên hai người. Liên tiếp khóc không ra nước mắt, nhưng là hắn cũng bởi vì thất thần, cư nhiên bị mặt sau đuổi theo hai chỉ biến dị ngỗng bắt được cơ hội. Ở trên người hắn dỗi hai khẩu, hắn còn không có tới kịp lên án bọn họ hai cái bạo hành liền ngao. Ngao kêu, thuận tay còn bắt được một con chính cắn hắn không bỏ biến dị ngỗng cổ. Bắt được kia thon dài cổ lúc sau trực tiếp dùng sức nhéo. Tính toán niết đi tới ném rớt, nhưng là hắn nghĩ tới Đường Minh lời nói cũng không biết có hay không dùng. Liền theo bản năng nếm thử một chút, không nghĩ tới thật sự thành công. Này chỉ biến dị ngỗng cổ liền như vậy bị chính mình dễ như trở bàn tay bóp gãy. Cũng không phải nói bóp gãy. Hắn nhéo địa phương có thể rất rõ ràng cảm giác được. Trong cổ mặt xương cốt đã tất cả đều vỡ vụn, tiền đa bối bị chính mình cấp hoảng sợ. Kỳ thật ta đã rất lợi hại sao? Hắn có chính mình rất lợi hại, có thể tùy tùy tiện tiện liền xử lý này hay chỉ biến dị ngỗng. Cho nên đối mặt dư lại kia chỉ cũng không có rất sợ hãi. Tuy rằng muốn dỗi một ngụm xác thật là rất đau, nhưng cũng liền đau một hồi. Tiền đa bối hy sinh chính mình mông lại bị dỗi một ngụm. Bắt được này một con bóp chết, hắn đứng ở tại chỗ vui vẻ ra mặt xách theo hai chỉ bị chính mình giết. Chết biến dị ngỗng, trên mặt tươi cười quả thực là muốn đãng tiêu. Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Cùng Đường Thiên Lam chào hỏi liền rời đi nơi này, chờ tiền đa bối hoàn hồn tính toán cùng Đường Minh khoe ra thời điểm, mới phát hiện hiện tại trên cây chỉ có Đường Thiên Lam. Đường Minh thân ảnh đã không ở, trên mặt hắn tươi cười nháy mắt liền thu liễm lên. Túng túng, xách theo hai chỉ biến dị ngỗng tìm được rồi chính mình chủy thủ. Thu thập hảo lúc sau vẫn là làm nướng BBQ cho chính mình ăn. Tuy nói không có gia vị nhưng hương vị cũng còn có thể, nhưng tưởng tượng đến chính mình trở lại. Trang viên lúc sau là có thể ăn sung mặc sướng, trong lòng liền thập phần không cân bằng, bởi vì ngay cả hiện tại Đường Thiên Lam khẳng định cũng có Đường Minh đưa cơm. Cũng chỉ có chính mình không có, tiền đa bối thở ngắn than dài ăn chính mình nướng thịt ngỗng. Ăn ăn hắn liền phát hiện chính mình nướng BBQ tay nghề giống như tăng lên không ít. Bởi vì hiện tại hắn ăn thịt không có nướng thật sự tiêu hoặc là nửa sống nửa chín thịt xem ra gian. Khổ hoàn cảnh cũng vẫn là thực khảo nghiệm người. Hắn Mỹ tư tư ăn không gì hương vị biến dị nướng thịt ngỗng. Mãi cho đến hai chỉ ngỗng tất cả đều ăn xong rồi mới sờ sờ chính mình bụng. Xem như ăn lửng dạ, hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình tính toán trở lại hốc cây ngủ. Nhưng vừa mới hướng hốc cây bên kia đi hai bước liền phát hiện chính mình mặt sau giống như bị người nhìn chằm chằm, ở hắn mặt sau còn có thể có ai. Tiền đa bối thực túng quay đầu lại nhìn một chút, nhưng là cũng không có nhìn đến Đường Thiên Lam thân ảnh. Chỉ là hắn dám khẳng định, dám dùng chính mình tương lai mỹ thực khẳng định. Đường Thiên Lam nhất định chết ở nơi nào chết nhìn chằm chằm chính mình, cho nên hắn hiện tại, hẳn là, không thể đi ngủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đúng là ban ngày ban mặt, xác thật là không thể ngủ, hiện tại hẳn là ra tới hoạt động mới đúng. Không biết như thế nào hắn liền nghĩ tới phía trước bị ném hai chỉ biến dị ngỗng đến hốc cây bên. Kia sự tình, chẳng lẽ là bọn họ vì kêu chính mình rời giường phương thức. Rèn luyện chính mình, thuận tiện còn cho hắn tặng bữa sáng. Chính mình giết chết hai chỉ biến dị ngỗng, này thật đúng là lợi hại. Đây là ai nghĩ ra được biện pháp a? Hắn cảm thấy hẳn là Đường Thiên Lam siêu tiền đa bồi ý thức được hiện tại không thể nghỉ ngơi ngủ. Liền bắt đầu ở gần đây đi tới đi lui, hắn phát hiện ở thấy được nhiều lúc sau. Này đó bình thường biến dị động vật thật đúng là không có gì rất sợ hãi. Đặc biệt là những cái đó biến dị gà vịt ngỗng, còn có con thỏ, bất quá nói đến cái này. Hắn đến bây giờ gà vịt ngỗng đều đã giết qua, cũng chỉ có không có giết qua con thỏ, chủy thủ cũng bắt được. đến lúc đó chính mình sức lực không được nói, còn có chủy thủ có thể dùng. Cho nên, bằng không, hiện tại liền đi, hết chương.